Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, Trưởng Công Chúa, cút xa một chút. Cái này nhân sinh há một cái thoải mái chữ đến. Tần Minh xuyên qua Thái Âm cung hậu viện. Một mảng lớn màu đỏ rừng phong đỏ như hỏa diễm. Trưởng công chúa ngồi tại thân cây tay cầm cửu tiết tiên, dạy dỗ lấy 11 vị cầm tinh tu luyện trận pháp. Mị dương manh thỏ thiên cẩu chờ cái vóc dáng duyên dáng yêu kiều, làm đến đao kiếm tới dáng người uyển chuyển. Lúc thì nhảy lên không trung, lúc thì tại trên mặt tuyết trượt. Lúc thì ưỡn ngực, lúc thì hướng về sau chổng mông lên. Tần Minh nhìn đến tâm tình thật tốt. Cái này nhân sinh há một cái thoải mái chữ đến. Coi như cái gì cũng không làm, ngồi tại nơi này nhìn 11 vị tỷ tỷ tu luyện cũng là tuyệt mỹ phong cảnh nha. Tần Minh vừa định đi qua. Trưởng công chúa tay thoáng nhất, đem thấu trời băng tuyết dung thành một cái rất lớn cầu tuyết, thẳng tắp đập tới. Cho bản cung tránh xa một chút. Ngươi người này còn không tới 12 cầm tinh lực chuyên chú liền mất không còn, từng cái mắt đều tại nhìn ngươi. Tần Minh bất đắc dĩ khoát tay áo. Không có cách nào, người quá đẹp trai. Thế gian này có cái nào mỹ nữ không thích soái ca ca đây? Một câu để Huyền Trư phá phòng, ha ha ha cười lên. Trưởng công chúa cửu tiết tiên trong tay chỉ vào Huyền Trư. Trư trư, ngươi như còn dám chần chừ, bản cung quất ngươi. Tiểu tần tử, cho bản cung tránh xa một chút. Tần Minh tại dưới đất bóp cái cầu tuyết, dùng sức đánh tới hướng trên cây trưởng công chúa. Lập tức, hắn tranh thủ thời gian như một làn khói chạy đi. Hắn đi tới Thái Âm cung tiền viện. Linh Âm ăn mặc màu xanh nhạt thủy tụ váy dài ngay tại nồi phía trước bận tứ tiết. Một cổ nồng đậm hương vị phả vào mặt. Tần Minh lập tức thèm ăn mở ra. Linh Âm tỉ tỉ, làm món gì ăn ngon đây? Ngươi cái quỷ thèm ăn, ta tại chưng bánh bao đây. Tần Minh chạy lên tới trước, tranh thủ thời gian thuận tay bốc lên một cái. Tần Minh. Linh Âm sốt ruột nói, hê bánh bao mới ra nồi, cực kỳ nóng. Linh Âm đã tiếp cận tới, cái kia đỏ hồng nhượng miệng nhỏ tranh thủ thời gian thổi bánh bao bên trên hơi nóng. Phốc phốc phốc. Ngươi khỉ gấp làm gì a? Linh Âm tỉ tỉ ta đói. Nhìn thấy ngươi làm ăn ngon như vậy bánh bao, nơi nào nhịn được? Linh Âm tiếp tục thổi mấy khẩu khí. Tần Minh cười nói. Linh Âm tỉ tỉ, ta liền hỏa diễm cũng không sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nóng ư? Linh Âm mảnh đến phản ứng lại, chụp chụp Tần Minh cánh tay. Vậy ngươi không nhắc nhở, còn để ta thổi nhiều như vậy bên dưới? Ta đương nhiên không nhắc nhở. Linh Âm tỉ tỉ nhiều thổi mấy lần, bánh bao của ta biến đến càng thơm. Linh Âm trong lòng lại ngọt vừa ấm. Ngươi liền sẽ nói lời nói, trêu ghẹo ta. Đây cũng không phải là trêu ghẹo. Ta nói chính là lời trong lòng. Tần Minh cắn một cái bánh bao, hướng bên cạnh trên bàn đá ngồi xuống. Túi này mùi vị thật thơm. Tần Minh, bệ hạ có hay không có làm khó dễ ngươi? Không có, liền là để ta tra một cái gì y nữ, nhưng mà không tìm ra manh mối. Ai biết cái này y nữ là trong cung đình ai? Tần Minh nhanh gọn đem một cái bánh bao ăn xong, thuận tay lại cầm lấy một cái. Ăn quá ngon, ăn quá ngon. Ngươi uống điểm rượu, chớ mắc nghẹn. Linh Âm cho Tần Minh đổ một ly lớn túy ti nhưỡng. Tần Minh nghe ùng ục, chỉ uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái, ăn ngon như vậy bánh bao lại phối hợp rượu ngon, thần tiên thời gian. À không đúng, còn muốn phối hợp buổi tối trong chăn ta Linh Âm tỉ tỉ, đó mới là thần tiên thời gian. Linh Âm mặt đều đỏ. Linh Âm tỉ tỉ, lần sau ngươi tới gian phòng của ta thời điểm bưng ly nước nóng. Lại bưng ly nước đá. Chớ nói lung tung lời nói, trưởng công chúa nghe được liền phiền toái. Đúng rồi, Linh Âm tỉ tỉ, ngươi mệt trên trán đều toát mồ hôi, ta nhớ ngự thiện phòng mỗi ngày đều có bánh bao có thể cầm. Ngươi thế nào hôm nay mình làm? Hôm nay có rất nhiều công công cung nữ lĩnh bánh bao, ta liền không cùng bọn hắn cướp. Tần Minh chợt nhớ tới đêm hôm ấy lĩnh bánh bao cái hạ tuyết ngọc kia. Lúc ấy hắn dạy dỗ thái giám trợ giúp người cung nữ kia. Dường như lúc ấy trải qua cái kia bên cạnh hạ tuyết vũ lúc đã từng ngửi qua nhàn nhạt mùi thuốc. mùi thuốc kia thành phần phức tạp. Chí ít mười mấy loại thảo dược hỗn hợp hương vị. Một dạng cung nữ, sao có thể biết đến nhiều như vậy thảo dược? Bệ hạ để hắn trong cung tìm kiếm y nữ. Cái này Hạ Tuyết Ngọc có khả năng hay không đây? Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh thuận tay bắt được hai cái bánh bao. Linh Âm tỷ tỷ, chờ chút cho trưởng công chúa nói, ta nếm qua, ra ngoài thăm thú liền trở lại. Tần Minh. Linh Âm tại trên tạp dề lau lau nước đọng lớn tiếng nói. Trời tối về sớm một chút. Biết, Linh Âm tỷ tỷ. Huỳnh Thạch hoàn thành đêm lờ mờ yên tĩnh. Tần Minh chỉ có thể nghe được chân đạp tại trên mặt tuyết kẻo kẹt âm thanh cùng cái kia giữa không trung phệ hồn điểu tê minh. Hắn xuyên qua ngự hoa viên hướng về đông bắc bên cạnh Đưa Hương phường mà đi. Đưa Hương phòng là cung đình tẩy trừ bồn cầu ô uế địa phương. Ở vào chỉnh tọa hoàng cung tối tăm nhất góc đông bắc rơi. Trước mắt cũ nát Trường Xuân cung, Tĩnh An điện, Diên Xuân các chờ tất cả đều là nhân hoàng ở thời điểm hậu cung Tần Phi chỗ cư trú. Từ nhân hoàng sau đó đại diễn quốc liền dùng nữ đế chấp chưởng thiên hạ. Bên này cung điện đại bộ phận đều không xuống tới, bên trong âm khí mười phần. Tần Minh liên tục xuyên qua mấy đầu đường nhỏ. Mới đi đến cửa An Phúc cung liền nghe đến phía trước truyền đến mấy cái tiếng bước chân. Tần Minh hiện tại phụng chỉ tra án, cho nên hắn căn bản không trốn. Mười cái hít thở sau. Bốn tên công công mang một tên đã chết đi cung nữ xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh kinh ngạc nhảy một cái, lập tức quỳ xuống. Bái kiến Trấn Nam tướng quân. Mấy người các ngươi cái nào cung? Thi thể này chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm tướng quân, đây là một tên người mặc người xuyên Việt, hôm nay nàng tự mình chạy đến chưởng hỏa điện phía trước khiêu vũ, bên cạnh nhảy bên cạnh ngâm thơ. Đồng thời y phục mặc rất ít. Kết quả bệ hạ từ chưởng hỏa điện đi ra lúc, nữ tử này trực tiếp nhìn ngốc. Nàng hét một câu bệ hạ như thế nào là nữ. Tiếp đó liền bị trưởng ấn thái giám đem lưỡi cho cắt. Tần Minh. Không hiểu rõ, nữ xuyên qua tới vì sao liền nghĩ tìm hoàng đế. Vậy các ngươi mang thi thể là muốn ném tới đi đâu? Trấn Nam tướng quân có chỗ không biết, trong An Phúc cung có một cái tỏa hồn tỉnh. Trong cung sẽ đem thập ác không xá người xuyên Việt ném tới nơi này. Truyền thuyết ném tới bên trong người xuyên Việt hồn phách sẽ bị khóa lại. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Minh hơi nhíu nhíu mày. Cái này tỏa hồn tỉnh hắn là lần đầu tiên nghe nói. Trong cung địa phương cổ quái cũng thật nhiều. Hắn lắc lắc tay áo. Mấy tên công công lập tức đem nữ tử kia nâng lên hướng trong An Phúc cung đi đến. Tần Minh theo ở phía sau, hắn có chút hiếu kỳ cái này tỏa hồn tỉnh hình dáng gì. Chỉ chốc lát sau. Các công công đi tới một cái màu đen bên cạnh giếng đem thi thể ném vào. Bịch một tiếng. Thi thể rơi vào trong nước. Các ngươi đi à, bản tướng quân phụng chỉ tra án, tại chung quanh nơi này thăm thú. Tần Minh đi tới bên cạnh giếng, phía trên như là dùng kiếm khí khắc ba chữ, tỏa hồn tỉnh. Bên cạnh giếng đá đen như mực lại không dài rêu xanh. Bên trong nước giếng tĩnh mịch đục ngầu. Danh tự vì sao sẽ gọi tỏa hồn tỉnh? Là ai quy định đem người xuyên Việt thi thể ném vào trong này? Bỗng nhiên, Tần Minh nghe được trong đáy nước phản phất có chút động tĩnh. Hắn nằm ở miệng giếng nhích lại gần một chút. Thiên phú, hỏa diễm thi triển. Hô! Một đạo thiên cương lửa phun ra đem đáy giếng chiếu sáng. Chỉ thấy cái này thâm thúy trên mặt nước dĩ nhiên ùng ục bốc lên bọt khí. Hơn nữa bọt khí càng lúc càng lớn. Giống như bát đột một suối đồng dạng. Bỗng dưng! Tỏa thiên hồ lại cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Rào ghê trong đáy nước trồi lên một trương trắng bệch nữ nhân mặt. Nàng hai cái bị trương phền mắt chăm chú nhắm, làn da tử bạch. Bên trái cầm có khỏa màu đen mỹ nhân chí. Mặt trên người quần áo đã ăn mòn tổn hại, nhưng từ vải vóc nhìn tuyệt đối là đỉnh cấp tiên tơ lụa. Nữ thi này căn bản không phải mới vừa rồi bị ném vào cung nữ. Bỗng nhiên, cái kia nữ thi vù một thoáng mở mắt. Dưới mí mắt hai tròng mắt giống như màu trắng bướu thịt. Tần Minh bị kinh ngạc nhảy một cái, tranh thủ thời gian tay hướng bên cạnh giếng khẽ chống liền muốn rời khỏi. Kết quả. Một cổ thiên quân lực hút thoáng chốc vọt tới, đem Tần Minh từ bên cạnh giếng hướng xuống kéo đi. Thân thể của hắn nhanh chóng điều động linh lực. nhưng căn bản không cách nào chống cự cổ này lực hút cường đại. Căng thẳng phía dưới, Tần Minh hai cái chân phản treo ở cái kia bên cạnh giếng. Toàn bộ đầu người đã bị hút tới mặt nước. Cái kia nữ thi cách hắn diện mục càng ngày càng gần. Ha ha ha. Một cổ rùng mình tiếng cười tại trong giếng truyền ra. Chương 502, Vân Thủy Giao, chớ đẩy sư phụ. Vinh Thăng Đường Chủ. Thần bí tỏa hồn tỉnh. Tần Minh giật mình kêu lên. Thiên cương lửa khi hô phun ra xông vào dưới nước. Thoáng chốc. Cái kia trắng bệch nữ thi biến mất. Tần Minh nới lỏng một hơi, vừa định đem thân thể kéo lấy đi. Đột nhiên. Cái kia trong nước vù một thoáng duỗi ra một cái trắng bệch cánh tay, một cái gắt gao kéo lại Tần Minh. Tần Minh tay trái rút ra quỷ cốt đao dùng sức chém tới. Nhưng mà, mang theo tinh thần ngưng lực cùng âm ma khí kiếm khí nhưng căn bản không thể gây tổn thương đến nàng mảy may. Xuống tới a, ha ha ha. Tần Minh trán nổi gân xanh lên, hai cái chân phản câu tại bên cạnh giếng dùng sức muốn đem chính mình hướng lên kéo. Hắn gân cốt vụt vụt rung động. Cái kia đáy nước cánh tay cũng bị kéo đến từ trong đáy nước hiện lên tới. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Tần Minh phản phất nghe được nữ sĩ sau lưng mang theo vô số đạo xích sắt. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tỏa thiên hồ phát giác được trí mạng uy hiếp. Tần Minh. Hồ lô, ngươi làm cái gì máy bay? Long Uyên từ đường ngươi sợ, đáy giếng này ngươi sợ cái quỷ. Tần Minh lần nữa dùng lực. Răng rắc răng rắc. Cái kia nữ thi nửa bên lớn thân thể bị kéo ra khỏi mặt nước. Quỷ dị chính là nửa người dưới của nàng dĩ nhiên mọc đầy quỷ dị lân phiến, dưới thân bị buộc lấy vô số đạo huyền thiết liệm. Mỗi đạo huyền thiết liệm bên trên đều vẽ lấy quỷ dị phù lục lóe lên lóe lên. Nháy mắt. Nữ thi lại một cánh tay bắt được Tần Minh. Muốn đem hắn hướng đáy giếng mạnh mẽ kéo đi. Tần Minh hai cái chân cũng lại không chịu được. Phịch một tiếng. Bên cạnh giếng đá vỡ vụn. Tần Minh thân thể cũng bị thẳng tắp kéo đi đáy giếng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Đúng lúc này. Bỗng nhiên. Một cái màu xanh thẳm kiếm từ miệng giếng y tranh e một tiếng vọt vào. Kiếm khí liên tục xuất hiện, bá đạo vô cùng. Lưỡi kiếm thẳng tắp đâm tới cái kia nữ thi đầu, lam quang đại chấn. Đem cái kia nữ thi bức đến liên tục lùi về phía sau. Bột một tiếng. Nữ thi chỉ một thoáng tan biến tại vô hình. Nàng thân thể phía dưới cái kia vô số huyền thiết liệm cũng răng rắc lui về trong nước. Tần Minh còn tại chấn kinh lúc, bị người một phát bắt được chân kéo đi lên. Tần Minh quay đầu. Chỉ thấy bên cạnh giếng người kia một bộ trắng như tuyết y phục, không linh tuyệt mỹ. Mái tóc màu đen ở đầu vai tung bay, bên hông mang theo một cái huyễn âm địch màu lục. Chính là sư phụ của hắn Vân Thủy Giao. Sư phụ. Tần Minh thích thú xúc động lộ rõ trên mặt. Hắn thoáng cái vọt tới trước mặt Vân Thủy Giao, tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Đệ tử Tần Minh bái kiến sư phụ. Vân Thủy Giao tay ngọc dương nhẹ, ôn hòa nói ê lên a. Sư phụ, làm sao ngươi tới lạp? May mắn, không phải vừa mới liền phiền toái. Vân Thủy Giao tự nhiên không có nói, nàng là bị huyễn linh tiêu cảm ứng. Ta đã biết, sư phụ, ngươi có phải hay không làm ngũ hành minh nằm vùng cùng danh sách sự tình tới? Phía trước ta nghe kiếm cửu sư bá nói qua. Vân Thủy Giao gật gật đầu, nghe đúng vậy, đại sư huynh nói danh sách kia rất trọng yếu, nhất thiết phải để chính tay cầm tới. Sư phụ, ta cũng muốn đi tìm danh sách. Vừa vặn ta bây giờ được manh mối, ta hoài nghi cái kia y nữ liền là đưa hương phòng. Tần Minh vừa đi vừa nói, nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Nhìn thấy sư phụ hắn đặc biệt vui vẻ. Đúng rồi sư phụ, ngươi có đói bụng không? Ta chỗ này còn có hai cái bánh bao, cho ngươi ăn. Sư phụ không đói bụng. Tần Minh từ trong hồ lô lấy ra từ linh âm nơi đó cầm bánh bao. Sư phụ, ăn một cái a. Đây là mây thịt bò, đây là hũ linh thái. Vân Thủy Giao miếng môi nhẹ giọng ôn hòa nói. Vậy vi sư ăn hũ linh thái a. Sư phụ, ngươi muốn rượu sao? Đệ tử nơi này còn có túy tiên nhưỡng. Vân Thủy Giao khóe miệng khẽ cười cười. ăn bánh bao là được rồi, làm chính sự quan trọng. Nha! Tần Minh cùng Vân Thủy Giao cũng không có phi hành, mà là tại mỗi cái lụi bại trong cung điện xuyên qua. Tần Minh, vừa mới đáy giếng phía dưới đến tột cùng là cái gì? Một bộ cực kỳ đáng sợ nữ thi, trên mình còn có huyền thiết liệm khóa lại, những huyền thiết liệm kia tốt nhất như có đặc thù cấm chế trận pháp. Vân Thủy Giao hơi nhíu đến lông mày. Đại diễn hoàng cung thế nào sẽ kỳ quái như thế, vốn là có một cái khắp thiên hạ người xuyên Việt đều cực kỳ sợ Long Uyên Từ Đường, nơi này lại có một cái tỏa hồn tỉnh. Sư phụ! Tần Minh bừng tỉnh hiểu ra nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới, vừa mới đáy giếng này phía dưới cái kia huyền thiết liệm duỗi tới phương hướng dường như liền là Long Uyên Từ Đường. Trong lúc này sẽ có hay không có liên hệ đây? Tần Minh thoáng cái lại nghĩ tới. Hắn tỏa thiên hồ cho đến trước mắt, chỉ duy nhất sợ liền là Long Uyên Từ Đường. Thế nhưng vừa rồi tại cái này dưới tỏa hồn tỉnh hiển nhiên cũng sợ. Nói cách khác, tỏa hồn tỉnh cùng Long Uyên Từ Đường tuyệt đối có liên hệ. Nơi này rất đặc thù. Nhất định phải tìm cơ hội lại đến thăm dò. Đưa hương phòng bên ngoài, cỏ hoang bột phát, âm khí tràn ngập. Bình thường trong cung đình người tới nơi này cũng rất ít. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao xuyên qua một gian cũ nát tiểu viện. Đến cái kia Hạ Tuyết Ngọc chỗ tồn tại đưa hương phòng. Mảnh này đình viện rơi đầy tuyết động. Trong viện chất đầy như núi bồn cầu, nhưng đều soát đến sạch sẽ. Viện sườn đông xó xỉnh còn trồng lấy một chút bạch nguyệt tiêu, hồng lăng thảo. Bọn chúng tràn ra mùi thơm nhàn nhạt, đem bồn cầu nguyên bản mùi thối trọn vẹn che giấu. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao rơi vào trên nóc nhà. Sư phụ, chúng ta trước tại phòng này gánh lên nhìn một chút. Ta cũng không xác định nàng liền là y nữ. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu, thuận thế cùng Tần Minh một chỗ nằm xuống. Tay nàng luồn vào trong tay áo lấy ra một khối màu xanh nhạt ngọc bài. Phía trên đồ án là ba cái cây mầm. Sư phụ, đây là... Đây là ngũ hành minh lâm một đường đường chủ lệnh, đại sư huynh để ta đem cái này cho ngươi. Sư phụ, ý tứ này là để ta làm lâm một đường đường chủ. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Nguyên lai đây là chu sư muội vị trí, thế nhưng nàng đã không tại ngũ hành minh, sư huynh nói để ngươi đến vị trí này bên trên tập luyện. Sau đó tiếp nhận vị trí của hắn. Tần Minh thụ sủng nhược kinh. Sư phụ, đệ tử sao có thể làm chuyện lớn như vậy mà? Thế nào không được? Vân Thủy Giao thu thủy đôi mắt nhìn xem Tần Minh nói khẽ, sư phụ cảm thấy ngươi có thể. Tần Minh đem ngọc bài nhận lấy. Đệ tử kia nghe sư phụ. Tần Minh, ngươi hướng bên trái nằm sấp điểm, chớ đẩy sư phụ. Sư phụ, bên trái có nước động. Ngươi đó là vật gì? Đập lấy ta. Sư phụ, đó là cây sáo của ngươi. Vân Thủy Giao nghĩ thầm chính mình sáo trúc không tại bên hông a, nàng hình như nghĩ đến cái gì mặt ửng hồng quay đầu đi. Chúng ta vẫn là xuống dưới xem một chút đi. Tần Minh gật gật đầu, theo lấy Vân Thủy Giao một chỗ nhảy tới trong viện. Phòng ngủ chính bên trong đốt mờ tối đèn dầu. Không có Hạ Tuyết Ngọc, ngược lại thì nằm trên giường một cái sắc mặt trắng bệch thái giám. Tần Minh suy đoán, cái thái giám này hẳn là Hạ Tuyết Ngọc trong miệng nói cái kia sinh bệnh tiểu đặng tử. Tần Minh. Vân Thủy Giao đứng ở tây sương cửa phòng hướng Tần Minh vẫy vẫy tay. Gian phòng này là nữ nhi gia ở, cái Hạ Tuyết Ngọc kia có lẽ ở nơi này, chỉ là muội đèn lấy không có người. Vậy chúng ta vào xem một chút có thể hay không phát hiện đầu mối, lại hoặc là danh sách kia. Vân Thủy Giao một bước lên trước, tay mới thả tới trên cửa liền có một mảnh màu đỏ lá phong từ đỉnh đầu bay xuống. Tần Minh đem lá cây nắm trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ mái hiên gánh lên. Thế nào? Tần Minh. Tần Minh bày ra trong tay màu đỏ lá phong, nói khẽ. Nhìn tới cái Hạ Tuyết Ngọc này không đơn giản. Nàng xác suất lớn liền là chúng ta muốn tìm người. Ngươi dựa vào cái gì như vậy phán đoán? Sư phụ, cây này lá là khô hanh, cũng không phải từ bên ngoài trên cây thổi qua tới, mà là từ phòng này mái hiên gánh lên rơi xuống tới. Nếu như ta không đoán sai, trên cửa phòng này có cơ quan, chỉ cần có người tới đẩy cửa phòng liền sẽ có lá cây bay xuống. Nàng sau khi trở về liền biết có người đến qua. Vân Thủy Giao hơi hơi kinh ngạc một chút. Chẳng trách minh chủ nói cái này y nữ tại cung đình nằm vùng 10 năm, thật không đơn giản. Chương 503, Vân Thủy Giao, đệ tử ta rất tuyệt. cung đình trí đấu, ngàn cân treo sợi tóc. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao tiến vào gian phòng. Gian phòng phi thường đơn sơ, nhưng dọn dẹp đến rất sạch sẽ. Kỳ quái. Tần Minh liếc nhìn một vòng, mặt lộ nghi hoặc. Cái nào ri chi quái? Tần Minh quay đầu nhìn sư phụ. Sư phụ, ta tại Ngự Thiện phòng ngửi được cái kia Hạ Tuyết Ngọc trên người có mùi thuốc, mà lại là nhiều loại dược thảo hỗn hợp. Nhưng mà căn phòng này bên trong lại không có ngửi được mùi thuốc, cho nên ta cảm giác cái kia Hạ Tuyết Ngọc xác suất lớn không được nơi này. Bằng không không có khả năng không lưu lại hương vị. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Đệ tử thông minh nàng đã sớm kiến thức qua. Sư phụ, đi. Đi qua nghiệm chứng phía dưới. Tần Minh dùng vải đen đem bộ mặt che lấp, đi đến bên cạnh phòng ngủ chính. Ngay tại mê mang Đặng Công Công đột nhiên cảm giác được trên cổ lạnh giá kiếm, thoáng cái bừng tỉnh. Hắn hù dọa đến trừng mắt như trâu, sắc mặt đỏ lên. Đại ca, tha mạng. Ta hỏi ngươi lời nói, nghiêm túc trả lời. Muốn nói một cái chữ sai, ta liền chặt đầu của ngươi. Đúng, đúng. Đại ca. Hạ Tuyết Ngọc đây. Hạ Tuyết Ngọc nàng liền ở tại căn phòng cách vách. Lưỡi kiếm của Tần Minh tại cái kia trên cổ của Đặng Công Công ba một gõ, hù dọa đến hắn toàn thân rung lên. Ta nói thật. Đại ca, đừng giết ta. Tuyết Ngọc nàng thường suy nghi thần nghi quỷ, nói là sẽ có người giết nàng. Cho nên cho tới bây giờ không tại gian phòng kia đi ngủ, nàng buổi tối đều sẽ ra ngoài. Lần này kỳ quái hơn, nàng tối hôm qua nói là đi lấy bánh bao, đến hiện tại cũng không trở về. Tần Minh liếc nhìn trên bàn bánh bao. Nói hưu nói vượng. Nàng đã không trở về, bánh bao làm sao tới? Đó là ngoại viện Tú Cầm tại Di Nguyệt Lộ nhặt. Nàng nói nơi đó ném đi hai cái bánh bao, liền cho ta một cái. Ta không dám nói láo, đại ca tha mạng. Tần Minh nhìn cái này tiểu đặng tử toàn thân run rẩy bộ dáng, cũng không giống nói dối. Theo đạo lý, hôm qua cái kia Hạ Tuyết Ngọc lấy bánh bao lúc liền nói muốn mang trở về cho tiểu đặng tử ăn. Nhìn nàng cũng là thiện lương người, thế nào sẽ cầm bánh bao phía sau không trở lại đây? Cái kia xác suất lớn khả năng liền là xảy ra chuyện. Tần Minh giơ bàn tay lên. Bột một tiếng. Một cổ nguyên vẹn khí tức vỗ vào sau gáy của Đặng Công Công, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Tần Minh, cái này Hạ Tuyết Ngọc có phải hay không chính mình trốn ra? Xác suất lớn sẽ không, nàng đối cái này tiểu đặng tử rất tốt, không có khả năng không đem bánh bao cho hắn đưa về tới. Chờ một chút. Bánh bao. Vừa mới hắn nói cái kia Tú Cầm tại Di Nguyệt Lộ bên trên nhặt được hai cái bánh bao, theo ta được biết trong cung bánh bao cực kỳ hiếm có, công công cung nữ nửa năm mới có thể ăn một cái, không có khả năng có người tùy ý ném, chúng ta đi nhìn một chút. Tần Minh tại Di Nguyệt Lộ tỉ mỉ tìm hai lần. Cuối cùng tại ở gần bờ sông trong bụi cỏ, phát hiện một cái bánh bao cùng đựng bánh bao giỏ. Hắn đem giỏ cầm trong tay nhìn kỹ một chút. Sư phụ, đây là Hạ Tuyết Ngọc giỏ. Nàng tới Ngự Thiện phòng thời điểm liền dùng cái giỏ này. Thế nhưng nàng thế nào sẽ đem giỏ ném đi đây? Coi như là muốn chạy trốn, những bánh bao này cũng có thể ngay miệng lương thực, thế nào tất cả đều ném đi? Tần Minh còn chính giữa nghi hoặc không nghĩ ra thời gian. Vân Thủy Giao chụp chụp cổ tay của hắn, chỉ chính mình bên phải phía trước bên cạnh. Tần Minh phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy bờ sông một chỗ hẹp hẹp cửa động ném lấy nửa cái bánh bao. Cái kia bánh bao xung quanh lít nha lít nhít kiến đen chết một mảnh. Bánh bao có độc. Thế nào sẽ có độc đây? Sư phụ, túi này vẫn là ta tại Ngự Thiện phòng cho nàng cầm. Vân Thủy Giao cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này trong cung đình tranh đấu thật là ở khắp mọi nơi, quá đáng sợ. Nàng rất khó tưởng tượng chính mình đệ tử đến tột cùng là như thế nào sinh tồn ở trong môi trường này. Tần Minh đẩy ra một cái bánh bao tỉ mỉ nghe thấy nhiều lần. Một cổ mùi tanh nhàn nhạt xen lẫn tại bánh bao hương vị bên trong. Nếu như người đói bụng đến cực điểm là sẽ không phát giác. Sư phụ, túi này hoàn toàn chính xác bị người hạ độc. Chiếu tình huống này theo như lời nói, cái kia Hạ Tuyết Ngọc rất có thể không phải đào tẩu. Nàng hẳn là ăn bánh bao bị bắt lại hoặc là nàng phát hiện chính mình trúng độc có bị bắt nguy hiểm, sớm trốn đi. Tần Minh đứng dậy. Sư phụ, chúng ta tại chung quanh nơi này tìm một chút. Ta cảm giác nàng có lẽ đi không xa. Tần Minh đem thần nguyên thuật bày ra, tỉ mỉ cảm giác hết thảy chung quanh. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần kiếm vừa lui vừa đi. Tần Minh, ngươi nhìn cái kia trong bụi cỏ cũng có cái bánh bao. Cái kia Tây Hương vườn hang chuột bên trong cũng ném lấy một cái bánh bao. Vân Thủy Giao càng chạy càng nghi hoặc. Bánh bao vì sao bị ném khắp nơi đều là. Sư phụ, liền càng có thể chứng minh chúng ta muốn tìm tới y nữ sống sót. Ý tứ gì? Vân Thủy Giao còn không nghĩ thông suốt. Nàng Thanh Tuyền mắt to nhìn xem đệ tử. Sư phụ, túi này khẳng định là y nữ ném, nếu như ta không đoán sai. Cái này y nữ cực kỳ thông minh, nàng tại không chú ý ăn bánh bao phía sau trúng độc. Nàng sợ hạ độc người căn cứ độc dược này khí tức tìm tới nàng, cho nên nàng dứt khoát đem bánh bao ném đến khắp nơi đều là. Đến cho chính mình tranh thủ thời gian. Vân Thủy Giao bừng tỉnh hiểu ra gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao tìm được? Chúng ta thăm thú, nhìn có thể hay không tìm tới ta ngày kia ngửi được mùi dược thảo nói. Cuối cùng, Tần Minh tại trải qua một chỗ viện lúc, bỗng nhiên ngửi được trong không khí thổi tới nhàn nhạt mùi thuốc. Cái này hỗn hợp hương vị cùng Ngự Thiện Phòng ngửi được Hạ Tuyết Ngọc mùi trên người rất là tương tự. Trước mắt xuất hiện một tòa cũ nát lãnh cung viện. Tuyết động bên trên sinh ra thật cao cỏ hoang. Tại trong cỏ hoang ở giữa một khối lớn địa phương trồng rất nhiều thảo dược. Tần Minh nghe đạo khí tức liền là từ nơi này tới. Hắn mới chuẩn bị cùng Vân Thủy Giao đi qua. Bỗng nhiên nghe được cái này lãnh cung nơi cửa sau có chó sủa âm thanh truyền ra. Bóng dáng Tần Minh lóe lên, cùng Vân Thủy Giao trốn đến bên trái gian nhà trên xà nhà. Cấp 5 ẩn nấp thiên phú có thể để cho bọn hắn tránh cho bị bất luận cái gì cao thủ phát hiện. Ba cái hít thở sau. Có bốn cái thân mang màu lam áo dài thái giám từ cửa sau đi đến. Phía trước nhất một người trong tay nắm một đầu tú linh khuyển. Tần Minh vừa nhìn thấy bốn người diện mục, thoáng cái choáng váng. Bọn hắn không phải người khác. Chính là cái kia Ngự Thiện Phòng Vương Vũ Công Công cùng cái kia ba tên ngang ngược thái giám. Mắt Tần Minh trừng lớn, tim đập nhanh hơn. Thế nào? Tần Minh. Vân Thủy Giao phát hiện không hợp lý. Sư phụ, phía trước dắt chó cái kia là Ngự Thiện Phòng Vương Vũ. Đi theo phía sau ba tên thái giám liền là ta cùng ngươi nói bắt nạt Hạ Tuyết Ngọc. Vân Thủy Giao thần tình cũng hơi hơi kinh ngạc, liền nghe đến cái kia Vương Vũ tức giận bất bình mắng. Giáo chủ năm ngày tới trước tin, để chúng ta phải tất yếu cầm tới danh sách. Lão tử mất sức chín trâu hai hổ mới tra được y nữ liền là cái kia Hạ Tuyết Ngọc. Kết quả nữ tử này vô cùng giảo hoạt, ban ngày chúng ta không tiện tại động thủ, ban đêm nàng căn bản không tại sương phòng đi ngủ, chúng ta bắt đều bắt không đến. Cho nên lão đại ngươi liền nghĩ ra hạ độc. Vương Vũ cái kia to mập trên mặt mang theo âm u nụ cười. Nào có dễ dàng như vậy, trước trước sau sau ta hạ độc 6 lần, nàng đều chạy thoát rồi. Chỉ cần là Ngự Thiện Phòng công công cho nàng cầm đồ ăn, nàng cho tới bây giờ đều không ăn. May mắn ngày ấy Tần tướng quân tới ta Ngự Thiện Phòng. Ta linh cơ hơi động, để ba người các ngươi chứa thành lại xuẩn lại ngốc, lại thích khi phụ người ba ba tôn nhi, không nghĩ tới thật thành công. Tần tướng quân cầm lấy đi bánh bao, nàng Hạ Tuyết Ngọc khẳng định cho là đó là không có độc. Cho nên nàng ăn, ta tú linh khuyển đối thực thần độc mùi đặc biệt mẫn cảm, nhất định có thể tìm tới nàng, ha ha ha. Tần Minh nghe tới trong lòng chấn động. Cái thế giới này thông minh người âm hiểm thật là quá nhiều. Hắn hai con mắt bên trong lộ ra nồng đậm hận ý, nắm chặt nắm đấm. Vân Thủy Giao đã hiểu được, lập tức thò tay bắt được Tần Minh. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trên thế giới này rất nhiều người không ranh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào dù thông minh đều không thể làm đến chu đáo. Tại sư phụ trong lòng, ngươi đã phi thường bổng. Cái kia Vương Vũ vỗ vỗ tú linh khuyển. Đi. Đem viện này lục soát một lần, nhìn thực thần khí độc vị ở đâu. Tai to mặt lớn Vương Vũ duỗi lưng một cái. Mẹ. Lần này mưu kế đã phi thường tinh diệu. Ta tự hỏi có thể rất dễ dàng bắt đến cái kia y nữ, từ trong tay nàng cầm tới danh sách. Không nghĩ tới nữ nhân này thực tế lợi hại, nàng sau khi trúng độc, dĩ nhiên trước tiên đem 28 cái bánh bao ném đến toàn cung đình đều là. Hại đến tú linh khuyển tìm một ngày một đêm đều không tìm được. Chương 504, Vân Thủy Giao VS Tần Minh. Lục ca thật là lợi hại. Biết ta cái này 20 năm thế nào qua ư? Cái khác ba tên thái giám cực lực nịnh nọt. Lão đại, huynh đệ khâm phục ngươi. ngũ hành minh lợi hại nhất tìm phục giả y nữ đều có thể bị ngươi bắt được. Ngươi chính là Lục Ca, ngươi chính là Dư Thì Thành. Lão đại, nếu như tìm ra tờ danh sách kia, giáo chủ nhất định sẽ đem ngươi trích phần trăm thân truyền trưởng lão. Ha ha ha. Vương Vũ cười cười, trong tay chỉ bạc phất trần nhẹ nhàng vẫy lên. Ta cũng không phải ham muốn cái kia thân truyền trưởng lão. Ta hướng tới nhất chính là giáo chủ đáp ứng để ta khôi phục thân nam nhi, sẽ còn ban cho ta 18 cái mỹ nữ, ngẫm lại đều dễ chịu a. Cũng không uổng công ta tại cái này cung đình ẩn núp 20 năm. 20 năm a, các ngươi biết ta cái này 20 năm thế nào qua ư? Đúng lúc này, cái kia Tú Linh khuyển đột nhiên đối bụi dược thảo gầm rú. Vương Vũ mấy người lập tức tới gần. Bọn hắn lặng lẽ rút ra đao kiếm. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao cũng đem cửa sổ đẩy ra, làm xong tiến công chuẩn bị. Trên mặt Vương Vũ thịt mỡ liên tục xuất hiện, hiện ra âm u nụ cười. Hạ Tuyết Ngọc, bản gia biết ngươi tại nơi này. Đi ra. Ngươi đã không địa phương có thể trốn. Bụi dược thảo không hề có động tĩnh gì. Cái kia Vương Vũ sinh khí. Tự tìm cái chết. Trong tay hắn phất trần màu bạc tức thì vung lên. Sưu sưu sưu. Mấy đạo màu bạc tất dài hướng về phía trước hướng ngang chém ra. Một mảng lớn dược thảo nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Dược thảo gốc, một bộ củ nát quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia Vương Vũ đang muốn phía trước ra. Chỉ nghe ê ba ê một tiếng, quan tài tức thì nổ tung. Một tên ăn mặc màu lam nhạt vải thô váy nữ tử từ bên trong nhảy ra ngoài. Tần Minh một chút liền nhận ra. Nữ tử này chính là Hạ Tuyết Ngọc. Sắc mặt nàng tái nhợt, hốc mắt xanh đậm, khóe miệng mang theo xử lý vết máu. Vân Thủy Giao vừa muốn lao ra, bị Tần Minh một phát bắt được cổ tay. Sư phụ, cái kia Vương Vũ đã tông sư một trọng, muốn thời gian ngắn giết hắn không dễ dàng. Còn dễ dàng dẫn tới Bạch Vũ vệ. Tần Minh não hải nhanh chóng nhất chuyển. Đã hắn tại Ngự Thiện phòng đùa nghịch ta một đạo, nơi này ta cũng chơi hắn một đạo. Dứt lời, Tần Minh ghé vào Vân Thủy Giao bên tai lặng lẽ nói vài câu, quay người chạy tới ngoài sân. Hạ Tuyết Ngọc tu vi thông linh tầng 8. Nàng tay áo tại không trung vẫy lên. Thiên Phú, Phấn Hoa, danh sách 673, phát động. Chỉ một thoáng, xung quanh gieo trồng dược thảo dâng lên đến rất nhiều bột phấn màu vàng xông về ba tên thái giám cùng Vương Vũ. Trò mèo. Cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Trong tay Vương Vũ phất trần màu bạc huy động. Một đạo nguyên vẹn khí tức phun ra. Bột một tiếng. Không trung màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thảo phấn đều bị nổ làm vỡ nát. Hạ Tuyết Ngọc cũng bị chấn đến lui về sau mấy bước. Hạ Tuyết Ngọc, ngươi là ngũ hành minh ba cái nằm vùng bên trong thông minh nhất, làm bắt ngươi, lão phu thế nhưng nhọc lòng. Nói. Tờ danh sách kia ở đâu? Vương Vũ cùng ba tên thái giám đem Hạ Tuyết Ngọc vây lại. Cút. Hạ Tuyết Ngọc chùi chùi khóe miệng máu tươi. Nàng mở ra trên đai lưng một cái xà văn tế kiếm. Thiên đạo giáo quả nhiên súc sinh nhiều. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Xú nha đầu. Cho ta phế nàng. Tức khắc, ba vị công công toàn bộ hướng về Hạ Tuyết Ngọc vọt tới. Đúng lúc này. Một đạo thanh lãnh bá đạo kiếm khí màu xanh lam trên không đánh tới. Phanh phanh phanh. Ba tên công công trong tay đao kiếm ứng thanh mà đoạn. Bọn hắn bị chấn bay ngược mà ra, ném xa 10 mét. Ai? Vương Vũ công công kinh hãi. Ai dám phá hoại lão tử chuyện tốt? Hạ Tuyết Ngọc đầy mắt chấn kinh. Trong cung đình ngũ hành minh cái khác hai tên nằm vùng đã chết. Làm sao có khả năng còn sẽ có người giúp nàng? Đầu nàng thoáng nhất đến liền thấy, không trung rơi xuống một đạo thân ảnh màu trắng, không linh tuyệt mỹ, mặt mang thật mỏng khăn che mặt, tay phải nắm lấy một thanh vô trần kiếm. Tuy là Hạ Tuyết Ngọc là lần đầu tiên trông thấy Vân Thủy Giao, nhưng mà nàng vẫn trước tiên liền nhận ra được. Vân Đường Chủ. Vân Thủy Giao. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia Vương Vũ cầm trong tay phất trần màu bạc thu hồi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Thiên Phú. Sắc hóa, danh sách 173, phát động. Thoáng chốc. Cánh tay phải của hắn dĩ nhiên sinh ra huyền thiết hộ giáp. Hắn nắm chặt nắm đấm hướng về Vân Thủy Giao đập tới. Vân Thủy Giao lui lại một bước. Vô Trần Kiếm bỗng nhiên nhảy đến không trung điên cuồng xoay tròn. Hư hư hư vù vù. Liên tục mấy chục đạo kiếm khí xông ra. Đều bị Vương Vũ dùng huyền thiết nắm đấm cản trở. Vân Thủy Giao, kiếm tâm của ngươi thiên phú tuy là lợi hại, nhưng ta không sợ. Ngươi tốt nhất lập tức dừng tay, đem danh sách cùng ta thiên đạo giáo cộng hưởng. Bằng không hôm nay tại trong hoàng cung này ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Chỉ nghe cung điện này bên ngoài Tần Minh kêu một tiếng. Vừa mới bản tướng quân nghe được trong nhà này có động tĩnh, các ngươi đem cái này bốn phía thật tốt tìm kiếm. Vương Vũ nháy mắt chau mày. Tần Minh ba một cước đem cửa sân đá văng ra đi đến. Hắn người mặc quan bào nắm lấy huyết sát kiếm. Vương Vũ công công, các ngươi bốn người vì sao tại cái này? Nữ tử áo trắng này là người nào? Vương Vũ công công cùng ba tên thái giám bị choáng váng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Minh thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Đầu Vương Vũ chuyển động rất nhanh. Đã cái này Tần tướng quân mang Bạch Vũ vệ tuần tra, dứt khoát tương kế tự kế. Để Tần tướng quân cùng Vân Thủy Giao đánh, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần tướng quân, bản gia vốn là đem cái này ba cái bất tranh khí thuộc hạ mang đến ngự mã giám. Kết quả đến nửa đường gặp phải thích khách uy hiếp, các nàng đều là ngũ hành minh người xuyên Việt. Cái gì? Người xuyên Việt. Tần Minh tranh một tiếng rút ra huyết sát kiếm. Lớn mật người xuyên Việt, dám tiến cung tới, bản tướng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Vũ lập tức mưu kế đắc thủ, nhìn có chút hả hê. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần Kiếm ngăn tại Hạ Tuyết Ngọc trước mặt. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Tần Minh trên mình. Sắc mặt Hạ Tuyết Ngọc có chút nóng nảy nói. Vân Đường Chủ, cái này Tần tướng quân hắn là người tốt. Phía trước hắn cho ta bánh bao, có thể hay không đừng giết hắn. Buồn cười. Ngươi có thể nào thay dân bản địa cầu tình? Vân Thủy Giao Vô Trần Kiếm lam quang đại chấn thẳng tắp hướng Tần Minh đâm tới. Tần Minh huyết sát kiếm cũng kiếm khí liên tục xuất hiện. Vương Vũ cùng ba tên trong lòng thái giám vui tới cực điểm. Lập tức Tần Minh cùng Vân Thủy Giao muốn đánh vào một chỗ. Kết quả nháy mắt. Hai người kiếm phong bỗng nhiên nhất chuyển. Đồng thời đâm về phía bên cạnh Vương Vũ. Ngay tại xem náo nhiệt Vương Vũ mộng, căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn lập tức phát động thiên phú, sắc hóa. Nhưng lại đã tới không kịp. Hắn vẻn vẹn ngăn lại Vô Trần Kiếm một kích. Nhưng Tần Minh phát động đâm lưng tập kích đem quỷ cốt nhận hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú sắc hóa, danh sách 173, có thể đem thân thể cánh tay huyền thiết hóa, cứng rắn mạnh mẽ. Thời gian duy trì 30 tức. Mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần, phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú làm không, sao chép mới sẽ bao trùm cũ. Sao chép. Thay thế thiên phú bút ghi âm. Thiên phú sắc hóa, danh sách 173, sao chép thành công. A. Vương Vũ đau đến toàn thân run rẩy. Hắn quay qua tới huyền thiết cánh tay mạnh mẽ đánh tới hướng Tần Minh. Tần Minh bị chấn đến bay ngược xa mười mấy mét. Nhưng trong chớp nhoáng này, Vân Thủy Giao nắm chắc cơ hội, lại là lượng kiếm đâm vào ngực Vương Vũ trái tim. Vương Vũ dốc hết toàn lực quanh ra một quyền đem Vân Thủy Giao bức lui, lui về sau mấy bước. Các ngươi! Các ngươi! Cái khác ba tên thái giám cùng nhìn mộng đồng dạng. Hạ Tuyết Ngọc càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nào Tần tướng quân sẽ cùng Vân Đường Chủ phối hợp một chỗ? Vương Vũ đầy người máu tươi, toàn thân run rẩy, ôm lấy máu tươi thẳng phun trào trái tim ngã xuống đất. Hạ Tuyết Ngọc cũng thừa dịp cơ hội đem mặt khác ba tên thối thể cảnh giới thái giám toàn bộ giết chết. Ta không phục, vì sao? Mắt Vương Vũ tràn ngập máu tươi trừng lấy Tần Minh. Tần tướng quân, ngươi trải qua Long Nguyên từ đường kiểm tra đo lường, ngươi là dân bản địa, ngươi vì sao muốn giúp ngũ hành minh? Bên cạnh Hạ Tuyết Ngọc cũng là mộng, mở to hai mắt nhìn xem Tần Minh. Tần Minh huyết sát kiếm vương hướng cổ họng của Vương Vũ, bình tĩnh nói. Ta liền không nói cho ngươi, để ngươi chết không nhắm mắt. Hư một tiếng. Tần Minh một kiếm đem Vương Vũ cổ đâm xuyên, máu tươi ùng ục bốc ra. Hạ Tuyết Ngọc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn một chút Tần Minh, lại nhìn một chút Vân Thủy Giao. Vân Đường Chủ, cái này. Tần tướng quân là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử. cũng là trưởng công chúa tâm phúc. Càng là hiện tại đại diện bách tính trong suy nghĩ hảo tướng quân, thế nào? Chương 505, phản loạn. Chấn kinh, Tần tướng quân là ngươi đệ tử. Tương kế tự kế. Vân Thủy Giao Viện Hạ Tuyết Ngọc hơi hơi gật gật đầu. Minh chủ nói qua ngươi có giá trị tín nhiệm, ta không dối gạt ngươi, Tần Minh hắn là dân bản địa, nhưng cũng là đệ tử ta. Hạ Tuyết Ngọc, o. Đúng lúc này, trong cung đình bốn phía truyền đến từng trận ồn ào âm thanh. Lít nha lít nhíp bó đuốc trong đêm tối phun trào. Tần Minh bay đến trên nóc nhà xem xét. Trong cung đông tây nam bắc bốn đạo cửa chính đều đóng. Phòng ngự trận pháp cũng bị khởi động. Có rất nhiều nâng bó đuốc bạch vũ vệ đi đưa hương phòng. Tần Minh từ nhà bên trên nhảy xuống, đối Hạ Tuyết Ngọc cùng Vân Thủy Giao vẫy tay. Nhanh đến trong phòng tới. Vừa tiến vào gian phòng, Tần Minh đóng cửa, nghiêm túc nói. Hạ Tuyết Ngọc, xem ra bạch vũ vệ đã biết ngươi chính là y nữ. Vậy các ngươi đi mau a. Hạ Tuyết Ngọc đem Tần Minh cùng Vân Thủy Giao khẽ đẩy. Đừng quản ta, cửa cung phong tỏa, ta khẳng định không trốn thoát được. Danh sách ngay tại đưa hương phòng tây nhà cái bàn kia bên trong, mở ra mật mã là chứa lấy kim một thủy hỏa thổ ấm trà. Phía ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, hình như có đại lượng binh mã từng cái cung điện lục soát. Ngươi đi mau, Vân đường chủ. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng nhíu mày. Tần Minh, nếu không ngươi đi trước, ta cùng Hạ Tuyết Ngọc chờ một chỗ. Không có khả năng, sư phụ. Ta có biện pháp. Mắt Tần Minh nhìn kỹ Hạ Tuyết Ngọc bình tĩnh nói. Cung đình phong cấm, chỉ cần ngươi Hạ Tuyết Ngọc sống sót, vậy cái này phong cấm trận pháp liền tuyệt sẽ không mở ra. Sư phụ ta cũng không cách nào bình an rời khỏi, trừ phi ngươi chết. Hạ Tuyết Ngọc cau mày, cắn môi gật gật đầu. Ta có thể chết. Không phải. Tần Minh khoát khoát tay. Ta không phải để ngươi thật chết. Hắn từ trong tay áo lấy ra đen hoàng tục mệnh đan. Viên đan dược này nhưng để ngươi tại bị trí mạng công kích hậu sinh mệnh tiếp diễn một ngày. Chờ chút ta sẽ đích thân giết ngươi, tiếp đó đợi đến cửa cung trận pháp phá vỡ, ta lại cứu ngươi ra ngoài, ngươi có tin hay không ta? Hạ Tuyết Ngọc gật gật đầu. Ta tin. Tần Minh lần nữa chân thành nói. Ngươi ăn ta cho độc bánh bao, trong lòng ta hổ thẹn, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi yên tâm. Hiện tại thừa dịp bạch vũ vệ còn chưa tới, ngươi nói cho ta danh sách kia chuyện gì xảy ra. Hạ Tuyết Ngọc liếc nhìn Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao gật đầu nói. Hắn hiện tại là Lâm Một Đường đường chủ, ngươi cứ việc nói. Hạ Tuyết Ngọc khiếp sợ không thôi. Một cái dân bản địa dĩ nhiên là đường chủ. Nàng điều chỉnh tâm tình nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ta chết đi, Ngũ Hành Minh tại trong cung đình liền không người, không nghĩ tới có cái lợi hại hơn. Danh sách kia là Tả Khưu tiểu thiếp cho ta, nhưng thật ra là Tả Khưu viết cho Bạch Khởi tin. Trong lòng Tần Minh lập tức rung lên. Bạch Khởi đại tướng quân. Tại trong thư này, hắn nói tới ba loại người thành viên danh sách. Thứ nhất, chúng ta Ngũ Hành Minh bị nhốt tại trấn ma tháp 50 người, cái kia Tả Khưu tại bí mật xúi dục, hiện tại đã có 10 người bị xúi dục thành công. Trong lòng Tần Minh khiếp sợ không thôi. Cái Tả Khưu này vì sao muốn xúi dục người xuyên Việt? Hắn muốn làm cái gì? Hắn cùng Bạch Khởi ở giữa có liên hệ gì? Tên thứ hai đơn, Cực Quang Thành xếp vào Thiên Đạo Giáo, Ngũ Hành Minh cùng Thanh Long Công Hội nằm vùng, tổng cộng 6 người. Lời này nghe tới trong lòng Vân Thủy Giao đập bịch bịch. Chẳng trách đại sư huynh để nàng phải tất yếu cầm tới danh sách. Phía ngoài tiếng ồn ào đã càng lúc càng lớn. Y nữ ho khan hai tiếng, nói tiếp. Còn có cái thứ ba danh sách. Trong cung đình có 5 vị Bạch Khởi tướng quân nằm vùng gian tế. Có người xuyên Việt, cũng có dân bản địa. Nghe xong lời này, đầu Tần Minh ông một tiếng, cùng nổ đồng dạng. Bạch Khởi đại tướng quân thế nhưng toàn bộ đại diễn quốc khí trọng nhất đại tướng quân. Hắn tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ muốn phản loạn? Thế nhưng hắn cũng không giống phản loạn bộ dáng, tay hắn nắm trọng binh, nếu như muốn phản lời nói đã sớm phản. Vậy hắn vì sao cùng người xuyên Việt đi gần như vậy? Đã Tả Khưu là cùng lấy Bạch Khởi. Vậy lần trước chính mình bị ghi âm mật báo, liền là cái kia Bạch Khởi muốn đưa mình vào tử địa. Ta Tần Minh lúc nào đắc tội qua ngươi? Lão gia hỏa ẩn tàng đến như vậy sâu. Khụ khụ khụ. Y nữ phun một ngụm máu tươi. Ngoại viện bột một tiếng, có người đẩy cửa ra. Đem viện này thật tốt lục soát, thời gian khẩn cấp. Tần Minh lập tức nói, y nữ ngươi ra ngoài đi. Chờ chút ta sẽ xuất hiện. Tần Minh đem đen hoàng tục mệnh đang đưa tới trên tay nàng. Mau ăn, ta đòi mạng ngươi thời điểm, ngươi không muốn hạ thủ lưu tình, nhất định phải làm ra thề sống chết phản kháng bộ dáng, nhớ kỹ. Ta nhớ kỹ. Đi a. Y nữ thuận thế nắm lấy xà văn tế kiếm từ cửa hông chạy ra ngoài. Tần Minh kéo Vân Thủy giao tay. Sư phụ, đi theo ta. Xông lên ra hậu viện, Tần Minh móc ra lần trước rút đến tị thủy đan. Sư phụ, ngươi đem tị thủy đan ăn, trốn ở vườn hoa này đáy nước, ta sẽ ẩn nấp khí tức của ngươi, tuyệt đối không nên đi ra. Vân Thủy giao gật gật đầu. Vậy ngươi nhớ trước tiên đem danh sách thu hồi tới. Ta biết, sư phụ yên tâm. Vân Thủy giao một cái nuốt mất tị thủy đan, thuận thế trốn vào trong hồ. Tần Minh ẩn nấp thiên phú phát động. Thoáng chốc. Hồ này trên mặt linh lực khí tức hoàn toàn biến mất. Tần Minh từ cửa hông chạy đi thời điểm. Hắn đã nghe đến tiền viện y nữ cùng Bạch Vũ Vị đánh vào một chỗ. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng quanh co đến phía trước trên đại lộ. Mới chạy 100 mét không đến. Liền thấy đối diện chạy tới Thiết Hổ tướng quân. Thiết Hổ tướng quân, cái kia y nữ tìm được chưa? Đây cũng là bệ hạ giao cho bản tướng nhiệm vụ. Tìm được, ngay tại trong Trữ Tú cung này. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút. Tần Minh tức thì nắm lấy huyết sát kiếm xông đi vào. Hạ Tuyết Ngọc đầy người máu tươi. Đang bị rất nhiều Bạch Vũ vệ vây quanh ở trong đó. Phía trước nhất đứng đấy một vị người mặc bạch giáp tướng quân, hai tay ôm ở trước ngực. Chính là Bạch Khởi đại tướng quân Tam công tử Bạch Trạch. Đặt ở phía trước, Tần Minh cho rằng cái này Bạch Trạch là bệ hạ thân vệ tuyệt đối trung thành. Nhưng là bây giờ. Nói không chắc cái này Bạch Trạch cùng chính mình cha Bạch Khởi là cùng một bọn. Y nữ, ngươi dĩ nhiên giết Ngự Thiện Phòng mấy tên thái giám. Nói, danh sách ở nơi nào? Tần Minh xông tới phía trước bên cạnh. Không lưu tình chút nào đối với mấy tên giáo úy quát lớn. Bệ hạ để tìm danh sách là bí mật sự tình, các ngươi những cái này ngu xuẩn làm đến người tất cả biết. Đến lúc đó bệ hạ muốn trị tội, các ngươi liền chuẩn bị rơi đầu. Nháy mắt. Mấy tên giáo úy bị hù dọa đến trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Để những binh sĩ khác đều lui ra. Tần Minh hung tợn trừng lấy cái kia Hạ Tuyết Ngọc. Danh sách giao ra. Để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Phi. Hạ Tuyết Ngọc đối Tần Minh mắng. Ngươi cái nữ đế cùng trưởng công chúa tay sai. Căn bản cũng không có cái gì danh sách. Lúc nói chuyện, Hạ Tuyết Ngọc tay phải đột nhiên nâng lên. Một đạo phi tiêu hướng về Tần Minh đâm tới. Hư. Tần Minh cố tình phản ứng chậm chút, bị cái kia phi tiêu từ cái cổ xẹt qua. Tức khắc, máu tươi tuôn ra. Những tướng quân khác nhìn Tần Minh bị thương tranh thủ thời gian xông lại. Tần tướng quân cẩn thận. Danh sách đến cùng ở đâu? Không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Căn bản không có danh sách, các ngươi đều bị cái kia Tả Khưu lừa gạt, ha ha. Tần Minh nổi giận, nắm lấy huyết sát kiếm xông đi qua một hồi chém lung tung. Cái kia Hạ Tuyết Ngọc căn bản không phải đối thủ. Vẻn vẹn 6 chiêu phía sau. Tần Minh một kiếm từ trái tim nàng bên cạnh đâm xuyên mà qua. Chờ hắn rút ra kiếm tới. Cái kia Hạ Tuyết Ngọc đã toàn thân run rẩy đổ vào trên mặt đất. Chương 506, trưởng công chúa, nữ đế ngươi chính là lớn nhất người xuyên Việt. Ngu xuẩn. Bạch Trạch thất kinh chạy tới, tay thả tới Hạ Tuyết Ngọc dưới lỗ mũi mặt. Thần tình phản phất mang theo thoải mái. Nàng chết. Hắn nhìn về phía Tần Minh. Vừa nhìn về phía Thiết Hổ mấy vị giáo úy. Cái Hạ Tuyết Ngọc này trước khi chết đều nói danh sách là giả. Nhìn tới Tả Khưu lừa chúng ta, căn bản cũng không có cái gì danh sách. Bạch tướng quân nói đúng. Thiết Hổ gật gật đầu. Danh sách này hẳn là giả, sợ bóng sợ gió một tràng, nên chết người xuyên Việt. Đem cái này người xuyên Việt đầu Hạ Tuyết Ngọc chặt đi xuống, ném cho Phệ Hồn Điểu. Chậm đã. Tần Minh huyết sát kiếm vào vỏ. Hắn chỉ vào xa xa hai tên nữ tử binh sĩ. Hai người các ngươi tới. hai cái binh sĩ chạy đến nhanh chóng. Tần tướng quân, Hạ Tuyết Ngọc dám tổn thương bản tướng quân, đi. Đem thi thể của nàng ném tới tỏa hồn tỉnh. Để nàng chết cũng không thể siêu sinh. Bạch Trạch Diện một hơi hơi vui vẻ, ôm quyền chắp tay nói. Tần tướng quân quả nhiên đủ tâm ngoan thủ lạc, tỏa hồn tỉnh xuyên thấu cả người là trừng phạt nghiêm khắc nhất, chết hồn phách cũng không cách nào nghỉ ngơi. Tần Minh nghĩ thầm. Ta nếu không ném tỏa hồn tỉnh, người cái ma cà bông liền đem đầu nàng chặt đi xuống, cái kia còn thế nào cứu? Tần Minh lắc lắc tay áo, ôm bụng vết thương. Giải tán, làm không công một tràng, các huynh đệ khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm hướng xa xa đi đến. Thiết Hổ tướng quân xa xa chắp tay hành lễ nói. Tần tướng quân, Mạc tướng chắc chắn đem Tần tướng quân làm giết y nữ bị thương anh dũng sự tích bẩm báo bệ hạ. Không cần, đều là một ít sự tình. Tần tướng quân thật là có đức độ, chúng ta tấm gương. Tần Minh từ cửa sau đi ra thời gian. Rất nhiều bạch vũ vệ đều quỳ xuống. Bái kiến Tần tướng quân. Tần Minh nhất nhất tay. Lên a. Đã người xuyên Việt đã chết, đều về doanh nghỉ ngơi đi. Có binh quyền phía sau, những binh sĩ này lời dễ nghe a. Thật sự sảng khoái. Tần Minh dự định trước đi đưa Hương Phòng đem danh sách nắm bắt tới tay. Đám người giải tán lại cứu sư phụ cùng Hạ Tuyết Ngọc. Thái Âm cung sắc trời lờ mờ, tuyết lớn thấu trời. Trưởng công chúa ngồi tại lầu 11 bên cửa sổ. Trên người nàng khoác lên cửu viêm phượng y màu tím đen. Thu Thủy hai con ngươi nhìn xem thấu trời phất phới hoa tuyết lá phong. Nó tay ngọc trắng nõn tiếp vài mảnh hoa tuyết. Hoa tuyết tức thì hòa tan. Hòa tan đến nhanh như vậy. Bản cung còn không thấy rõ đây. Trưởng công chúa trong lòng bàn tay hàng băng khí tức phun trào. Vừa mới hòa tan hoa tuyết lại một lần nữa ngưng kết mà thành. Nàng nhìn một chút, lại cảm thấy nhìn hoa tuyết có chút nhàm chán, đỏ hồng miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi. Phốc, y vài mảnh hoa tuyết bay ra xa xa. Trưởng công chúa vỗ vỗ tay nhìn xem trong viện ngay tại bận rộn Linh Âm. Linh Âm, tiểu tần tử đây. Linh Âm tại trên tạp dề lau lau tay. Dường như bệ hạ giao cho hắn tra án nhiệm vụ, Tần Minh nói hắn đi một chút liền trở lại. Trưởng công chúa nắm lấy nắm đấm vỗ vào cửa chắn. Nữ nhân điên, lại cho tiểu tần tử an bài nhiệm vụ gì, cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm. Trưởng công chúa, ngài đừng lo lắng, hắn ngay tại trong cung, một hồi liền trở lại. Ai nói bản cung lo lắng hắn? Trưởng công chúa trừng Linh Âm một chút. Bản cung liền là cảm thấy cái này Thái Âm cung đột nhiên ít cái chán ghét gia hỏa, có chút không thích ứng. Linh Âm bên cạnh xào rau bên cạnh cười. Trưởng công chúa lời nói này. Thái Âm cung không một người sẽ tin. Trưởng công chúa cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đem băng phách thiên ma cầm đặt ở trước bàn. Vừa mới chuẩn bị đàn tấu. Cửa chắn mái hiên gánh lên, một cái màu vàng thân ảnh treo ngược cúi đầu xuống tới. Nàng bố linh mắt to nhìn xem trưởng công chúa suy suy cười một tiếng, lộ ra trắng óng ánh trăng. Trưởng công chúa diện một lạnh lùng nói. Trư trư, lại nghịch ngợm bản cung liền đem ngươi đem ninh nhừ. Ai nha? Huyền Trư tất chân trắng hai chân tại trên mái hiên nhẹ nhàng đạp một cái, thân ảnh tại không trung xoay tròn rơi vào trưởng công chúa trước người. Nàng chụp chụp tay nhỏ. Chủ tử của ta. Ta hảo chủ tử. Ngươi sao có thể không tiếc hầm đáng yêu như vậy trư trư đây? Ta để các ngươi tại hậu viện thật tốt tu luyện, ngươi chạy tới nghịch ngợm, có phải hay không ngứa da? Chủ tử. Huyền Trư chà xát đến trưởng công chúa bên cạnh nhẹ giọng cười nói. Chủ tử, mọi người đều nói lần này từ bên ngoài trở về còn không liên hoan đây. Liên hoan. Đúng đúng đúng. Huyền Trư tiến đến trưởng công chúa trước mắt, hai cái mắt to bố linh chớp chớp. Bọn tỷ muội nói, tựa như phía trước tiểu tần tự an bài liên hoan, còn an bài bắn pháo hoa lần kia. Trưởng công chúa trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Nàng cực kỳ ưa thích Tần Minh lần kia pháo hoa, nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nhưng mà nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ai ưa thích pháo hoa? Ngây thơ. Chủ tử, ta để tiểu tần tử mua cho ngươi đặc thù có chữ pháo hoa. Bản cung không thích. Vậy ta để tiểu tần tử cho ta mua. Ngươi dám. Bản cung đem ngươi da heo cho lột xuống. Huyền Trư vụng trộm cười cười. Chủ tử, ngươi nhìn, lập tức tế thiên kết thúc, thiên đạo đại chiến liền muốn tới. Đến lúc đó nhiều như vậy nguy hiểm, nói không chắc còn phải bị thương chảy máu, hiện tại liền vui chơi giải trí chơi đùa a. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Vậy được, ăn uống có thể, về phần pháo hoa nha, bản cung nhưng nhìn phải xem. Để hắn tiểu tần tự chính mình nhìn xem làm, ngược lại hắn muốn làm không tốt bản cung liền trừng trị hắn. Tốt tốt tốt. Huyền Trư ha ha ha cười không ngừng. Vậy thì chờ lát nữa chúng ta đi mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng rượu. Trưởng công chúa lúc lắc tay áo. Đi a, đừng phiền ta, ngươi cái vụng về heo. Trưởng hỏa điện. Nữ đế đầu đội kim quang, thân mang màu đỏ thêu lên kim long long bào. Một đôi trắng nõn chân ngọc đạp thạch anh màu đỏ dày tại cao đường bên trên dạo bước. Dưới trưởng hỏa điện, tả thừa tướng Chu Dịch cùng hữu thừa tướng Lý Khải Trạch ngay tại thương nghị lương thảo điều động thủ tục. Đúng lúc này, Bạch Vũ vệ Thiết Hổ tướng quân từ bên ngoài khom lưng chạy vào, xa xa quỳ xuống. Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Nữ đế vù xoay đầu lại, sắc bén bá khí ánh mắt nhìn kỹ Thiết Hổ. Chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta phát hiện đưa hương nhà cung nữ Hạ Tuyết Ngọc liền là người xuyên việt y nữ. Nàng đặc biệt giảo hoạt trốn ở Trữ Tú cung trong quan tài, liên sát bốn tên thái giám, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. May mắn tần tướng quân kịp thời xuất thủ, đem người xuyên việt y nữ một kiếm xuyên tim. Đồng thời còn đem nàng thi thể ném vào tỏa hồn tỉnh, vĩnh thế không được siêu sinh. Về phần danh sách kia là giả, Tả Khưu nói là nói láo. Tả thừa tướng Chu Dịch nghe xong, lập tức hăng hái. Hắn chỉ vào hữu thừa tướng Lý Khải Trạch. Ngươi cái mắt mờ. Phía trước còn oan uổng tần tướng quân nói hắn là người xuyên việt, ta nhìn ngươi thật xuẩn a. Lý Khải Trạch không phục hai tay chống nạnh. Chu Dịch a Chu Dịch, rõ ràng là ngươi oan uổng tần tướng quân, ta nhìn ngươi mới là mắt mờ, thật xuẩn a. Hai người vừa dứt lời. Chỉ thấy trên đài cao nữ đế thoáng chốc bắt lại một sấp tấu chương y xôn xao, ném đi tới đập phải trên người bọn hắn. Trẫm xem các ngươi hai đều là mắt mờ, thật ngu. Tiểu tần tử như vậy quả quyết giết xuyên cả người, lại kém chút bị các ngươi oan uổng. Thái Âm cung thượng điện. Ngay tại đàn tấu băng phách thiên ma cầm trưởng công chúa, bỗng nhiên hai tay vỗ vào trên dây đàn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ tới trước bẩm báo Mị Dương. Ngươi nói là ta cái kia người điên tỷ tỷ một mực tìm không thấy người xuyên việt y nữ, bị tiểu tần tử tìm được, đồng thời đem nàng một kiếm xuyên tim. Còn đem thi thể ném vào tỏa hồn tỉnh. Là chủ tử, tai thỏ nhạy bén, nghe những bạch vũ vệ kia nói, tiểu tần tử nhưng uy phong. Trưởng công chúa cao hứng từ trước bàn đứng dậy, nhìn xem trưởng hỏa điện phương hướng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi đúng là ngu xuẩn. Phía trước dĩ nhiên hoài nghi tiểu tần tử là người xuyên việt. Bản cung nhìn tới ngươi mới là lớn nhất người xuyên việt. Chương 507, Tỏa Thiên Hồ Sợ. Sư đồ đêm tối thăm dò tỏa hồn tỉnh. Tần Minh lặng lẽ trở về đưa hương phòng. Cái kia tiểu đặng tử vẫn tại hôn mê. Tần Minh làm bảo hiểm đến ở giữa lại chụp hắn một chưởng, để hắn ngủ đến càng thêm thâm trầm. Hắn đẩy ra tây sương nhà cửa nhanh chóng chạy đi vào. Trong gian phòng mười phần lờ mờ. Tần Minh đem rèm cửa buông xuống nhẹ tay nhẹ thoáng nhất. Hô ê một đạo hỏa diễm bốc cháy, đem gian phòng chiếu sáng. Hắn liếc mắt liền thấy Hạ Tuyết Ngọc nói tới cái bàn kia. Đây là một trương bàn bát tiên. Mặt bàn rất dày, vô cùng nhẵn bóng. Giữa bàn có 5 cái bầy ấm trà ấn ký. Hạ Tuyết Ngọc nói mật mã là kim mộc thủy hỏa thổ, là có ý gì đây? Hắn quay đầu liếc mắt liền thấy. Trên bệ cửa sổ bày biện hai cái tương tự ấm trà. Một cái làm bằng sắt, một cái gỗ làm. Phía tây góc tường lại thả ba cái gốm sứ ấm trà. Một cái ấm trà chứa đầy nước, một cái ấm trà đổ đầy đất. Một cái khác trong ấm trà đen kịt. Thoạt nhìn như là bốc cháy quá mức lửa. Nguyên lai đây chính là cái gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Tần Minh đem 5 cái ấm trà toàn bộ đặt tới mặt bàn ấn ký bên trên. Dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ thứ tự xếp tốt. Cái kia vách trong đen kịt ấm trà, hắn dùng thiên cương hỏa thiêu đốt. Ba cái hít thở sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trong bàn hình như có cơ quan vang động. Lập tức giữa bàn bát tiên nứt ra. Bên trong xuất hiện một cái huyền thiết hộp. Tần Minh hai ngón luồn vào đi thoáng cái lấy ra. cơ quan trong khe hở còn thả rất nhiều màu vàng phấn. Hẳn là chút có thuốc độc phấn. Nếu có người cưỡng ép mở ra lời nói, những cái này độc phấn phun ra sẽ đem danh sách hủy đi. Cái này Hạ Tuyết Ngọc vẫn là thật lợi hại. Tần Minh mở ra danh sách. Quả nhiên như Hạ Tuyết Ngọc nói tới. Phía trên ba loại hình danh tự đều viết đến rõ ràng. Hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến. Nữ đế giao cho hắn tra Hạ Tuyết Ngọc danh sách. Nếu như một điểm kết quả đều không có, khả năng không tốt lắm ứng phó. Lại thêm cái kia Bạch Khởi vụng trộm muốn mệnh của hắn. Đã như vậy, đừng trách ta Tần Minh không khách khí. Ta cũng ác tâm ngươi. Tần Minh đem Bạch Khởi tại cung đình xếp vào nằm vùng danh sách kéo xuống tới, lần nữa thả tới bên trong bàn. Lập tức đem năm cái ấm trà khôi phục tại chỗ. Tần Minh lặng lẽ chạy ra khỏi phòng. Tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, gió lạnh gào thét. Vệ hồn điểu tại không trung không ngừng tàn phá bốn phía kêu to. Bạch Vũ vệ đã tan hết, tiếng ồn ào cuối cùng yên tĩnh. Tần Minh nhanh chóng chạy đến Trữ Tú cung hậu viện trong suốt dòng sông bên cạnh. Trên tay của hắn linh lực phun trào thò vào trong nước. Thiên cương hỏa lửa rào một thoáng phun ra đem sông kia đáy chiếu sáng. Phục dụng tỵ thủy đang vân thủy giao ngay tại đáy nước yên tĩnh đã tọa. Vừa nhìn thấy hỏa diễm kia nàng lập tức đứng dậy, trắng nõn cánh tay ngọc vạch lên nước nổi lên. Vân thủy giao vừa mới lên bờ. Tần Minh đem chính mình màu đen bông áo tơi khoác ở trên người của nàng. Đồng thời hắn dùng nhiệt nóng hỏa diễm cùng linh lực bao quanh vân thủy giao. Đem trên người nàng thủy khí dần dần bốc hơi sạch sẽ. Thế nào? Tần Minh. Sư phụ, danh sách ta lấy được. Chúng ta bây giờ đi tỏa hồn tỉnh, đem Hạ Tuyết Ngọc cứu ra. Đen kịt tỏa hồn tỉnh xung quanh, âm u lạnh lẽo. Tần Minh cũng ăn một khỏa tỵ thủy đan. Hắn đang chuẩn bị nhảy xuống. Lại bị Vân Thủy Giao kéo đến đằng sau mình. Sư phụ ở phía trước, ngươi đi theo. Dứt lời, Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm nhảy vào. Tần Minh tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Đáy giếng lạnh lẽo thấu xương. Dù cho có linh lực hộ thể, Tần Minh y nguyên cảm giác được phát lạnh. Lạ thường chính là, lần này xuống tới dĩ nhiên không thấy câu kia quỷ dị nữ thi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tỏa Thiên Hồ tự hồ có chút sợ. Tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm. Thậm chí Tần Minh có thể cảm giác nó run rẩy. Chuyện gì xảy ra đây? Hồ lô này. Tốt xấu là hệ thống thế nào sẽ biết sợ đây? Quả thực khó bề tưởng tượng. Hắn cùng Vân Thủy Giao một mực hướng đáy giếng lặn xuống. Vân Thủy Giao rút ra không giấu vết kiếm. Phía trên lóe màu lam nhạt ánh sáng đem dưới đáy nước chiếu sáng. Tần Minh cũng tức thì dấy lên thiên cương hỏa lửa. Kỳ quái! Đã hướng xuống lặng như vậy sâu, cái kia Hạ Tuyết Ngọc đây. Không chỉ Hạ Tuyết Ngọc thi thể không tại, liền buổi chiều bị cắt lưỡi ném vào tới cái kia nữ thi cũng không thấy. Hai người như cũ không ngừng hướng xuống lặng. Cái này chiều sâu đều có thể so Tần Minh tìm nhập tinh băng hải. Đúng lúc này, Vân Thủy Giao bỗng nhiên quay người, một kiếm chém về phía sau lưng Tần Minh. Hư! Một đạo màu xanh thẳm kiếm tâm kiếm khí bổ ra. Vạch phá dòng nước. Bột một tiếng. Kiếm khí ở phía xa nổ tung. Tần Minh vậy mới nhìn thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào chạy tới 4-5 đạo huyền thiết liệm. Đều bị sư phụ kiếm khí bức lui. Sư. Lại có 3 đạo huyền thiết liệm từ Tần Minh bên trái nhanh chóng đánh tới. Bóng dáng Vân Thủy Giao di chuyển nhanh chóng, lần nữa ngăn tại Tần Minh trước mặt. Vô trần kiếm lam quang đại chấn, kiếm khí phun trào. Hư. Liên tục 3 đạo kiếm khí lần nữa đem huyền thiết liệm đẩy lui. Tần Minh nhìn xem những cái kia rút đi huyền thiết liệm như có điều suy nghĩ. Sư phụ, ngươi nói Hạ Tuyết Ngọc thi thể rơi xuống tới, có thể hay không bị huyền thiết liệm cho lôi đi? Vân Thủy Giao suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Rất có thể, vậy chúng ta theo sau nhìn một chút. Lần này, Tần Minh cùng Vân Thủy Giao song song mà bơi. Đáy giếng này vành đai nước lấy nhà nhạt vết máu, nhưng cũng không đục ngầu. Xung quanh thỉnh thoảng lơ lửng một chút khắc lấy hình thù kỳ lạ phù lục đá. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tỏa Thiên Hồ phát giác được trí mạng uy hiếp. Trong lòng Tần Minh nghi hoặc không thôi. Tỏa Thiên Hồ xoay tròn càng ngày càng chậm, phía trên trùng sáng khí tức cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tần Minh không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lấy phía trước. Đã đáp ứng qua Hạ Tuyết Ngọc, nhất định phải đem nàng cứu ra. Một khắc đồng hồ sau, trước mắt xuất hiện một đạo cao tới vài trăm xích đáy nước vách núi. Đen kịt trên vách đá dựng đứng mang theo lít nha lít nhít huyền thiết liệm màu đen. Mỗi đạo phía dưới huyền thiết liệm lớn móc đều mang theo một cổ thi thể. Có thi thể đã trở thành bạch cốt âm u. Có thi thể bị ngâm đến thối rửa sưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.